Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 178 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiếng hét của Ba Xô khiến trái tim của Lâm Dật và Chu Lương lại nảy lên. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là đến tìm bọn họ rồi. Nhưng cả hai vừa mới đến đây chưa đầy 2 tiếng đồng hồ mà. Tại sao đối phương lại hành động nhanh như vậy? Lão đại, làm sao bây giờ? Vẻ mặt của Chu Lương vô cùng khó coi. Sắp liên hệ được với người của mình đến nơi rồi, vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện này. Khoảng cách như vậy chẳng khác nào rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Bỗng nhiên, Lâm Dật quay phát người lại, nắm lấy cổ Ma Sa, lớn tiếng nói. Đưa chìa khóa xe và điện thoại di động cho tôi. Điện thoại ở đây. Ma Sa run rẩy đưa điện thoại ra. Cái chìa khóa xe để ở ngăn tủ trước cửa, tùy ý mở ra. Lâm Dật không phí lời nữa, cầm lấy điện thoại của Ma Sa chạy về phía cửa, lấy chìa khóa xe ráp to. Đi. Người phụ nữ này thì sao, có cần đem theo làm con tin không? Con gái Ma Sa mặt mày tái mét, nước mắt tuôn rơi, cơ thể run rẩy vì sợ hãi. Quên đi, mang theo cô ta chỉ thêm phiền toái. Chúng ta đi ngay thôi, không thì không kịp đâu. Vâng. Sau khi thả con gái Ma Sa ra, cả hai cướp lấy vũ khí và xăng rồi leo lên chiếc ráp to ở sân, bỏ trốn theo lối mòn ở cửa sau. Nghe thấy tiếng súng sau lưng xa dần, Chu Lương thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng an toàn rồi. Đừng lơ là, bây giờ nguy hiểm vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn đâu. Vừa lái xe, Lâm Dật vừa dặn dò, nhớ để ý xung quanh, nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đã rõ. Chu Lương lấy vũ khí ra, ngồi ở hàng ghế sau yểm hộ cho Lâm Dật. Lão đại, chúng ta đến Cô Len còn chưa đầy 2 tiếng, làm sao những người đó đuổi kịp được? Chu Lương nói tiếp. Có phải do Ma Sa mật báo không? Không thể nào. Thứ nhất, ông ta không hề biết chúng ta. Thứ hai, chúng ta không cho ông ta cơ hội để báo tin. Tôi đoán là họ tự tìm ra. Chúng ta đã chạy 8 cây số để đến đây. Làm sao những người đó có thể biết vị trí chính xác của chúng ta chứ? Tôi cũng đang thắc mắc, thật kỳ lạ. Lâm Dật nhíu mày nói. Chết tiệt, đã trốn ở một nơi như khu Cô Len rồi mà vẫn bị phát hiện, cảm giác như không còn chỗ nào để đi nữa vậy. Thành phố Panama chắc chắn không thể ở lại được. Cách đó vài chục km có một thị trấn nhỏ tên là Santa Clara, chúng ta đến đó lẩn trốn. Santa Clara. Đó không phải là một quận ở Mỹ sao? Ở đây cũng có một cái, trùng tên thôi. Lâm Dật nhìn trái nhìn phải rồi nói. Điện thoại ở trong tay cậu đúng chứ? Gọi ngay xem có thể liên lạc được với lão Lưu không? Tín hiệu xung quanh đại sứ quán đã bị chặn, người của tổ một rất có thể cũng bị hạn chế. Trong kế hoạch tiếp theo của Lâm Dật, thành phố Panama đã không còn nằm trong tầm ngắm của anh nữa. Vẫn phải cố gắng liên lạc với trụ sở chính. Chu Lương lấy điện thoại di động ra, thử gọi về căn cứ của lữ đoàn trung vệ. Nhưng khi nghe thấy lời nhắc trên điện thoại, Chu Lương kêu lên. Vô ích, không có chức năng gọi đường dài quốc tế. Vậy thì gửi email trực tuyến, cho họ biết về tình hình hiện tại của chúng ta và tìm cách cử người đến hỗ trợ. Vâng. Căn cứ lữ đoàn trung vệ, Yến Kinh. Phòng chỉ huy tác chiến im lặng như tờ. Bởi vì bây giờ bọn họ đã hoàn toàn mất liên lạc với Lâm Dật. Ngay cả trong thành phố, việc truyền tải thông tin cũng bị ngắt quãng liên tục do vấn đề tín hiệu. Lưu Hồng cảm thấy mình như một kẻ mù, có sức mạnh nhưng lại chẳng thể sử dụng được. Lão Lưu, đừng lo lắng quá, với năng lực của Lâm Dật, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Người nói là Tào Gia Độ, người phụ trách tổ 5 đến tổ 8 của lữ đoàn trung vệ, chủ yếu chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu khoa học. Nhìn vào những thông tin hiện có, Lưu Hồng phân tích. Bên kia đưa tin là đã xảy ra hỏa hoạn trên phố Sang Ma. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do cháy xe, chiếc xe bốc cháy là một chiếc Land Cruiser, rất có thể là chiếc mà Lâm Dật và Chu Lương lái. Tôi đoán là Lâm Dật cố ý làm vậy, chắc hai người bọn họ đã trốn thoát rồi. Cầm bản đồ thành phố Panama trong tay, Lưu Hồng thận trọng suy ngẫm vài giây rồi nói tiếp. Khu phố Sang Ma đã là ngoại ô rồi. Sau khi đốt xe, tôi không nghĩ Lâm Dật sẽ ở lại đó. Rất có thể cậu ấy đã đến quận Cô Len cách đó 8 cây số. Đây là khu ổ chuột lớn nhất ở Panama, một nơi hỗn tạp, rất thích hợp để lẫn trốn. Phải nói rằng, không phải do may mắn mà Lưu Hồng có thể trở thành thủ lĩnh của lữ đoàn trung vệ. Tố chất chiến thuật và năng lực chiến đấu của anh ta đều khỏi phải bàn cãi. Nếu không, dựa vào thông tin này cũng không thể đoán được hành động của Lâm Dật. Nhưng vấn đề bây giờ là dù có biết được những thông tin này cũng vô ích. Khu vực địa phương đã bị phong tỏa, người của chúng ta không thể vào được. Tào Gia Độ nói. Tôi đoán Lâm Dật cũng sẽ nghĩ tới điều này, với tính cách của cậu ấy, sau khi đảm bảo an toàn cho bản thân thì có lẽ sẽ tìm cách liên lạc với chúng ta. Lưu Hồng thở dài, cho chắc 10 tiếng nữa tổ 2 và tổ 3 sẽ tới nơi, nếu có thể hỗ trợ hỏa lực cho bọn họ thì cũng không phải sợ nữa. Mọi người đều không nói gì, tất cả những gì bọn họ có thể làm bây giờ là chờ đợi. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, phòng hợp tác chiến tràn ngập khói thuốc, tàn thuốc vương vãi khắp sàn, điều này như đại diện cho tâm trạng bồn chồn của tất cả mọi người. Khoảng 2 tiếng đồng hồ trôi qua, nhân viên thông tin trước máy tính kêu lên. Đã nhận được tin tức. Bọn họ đã bị tấn công ở quận Colen và đang tiến về phía tây thành phố, thị trấn Santa Clara. Dứt lời, tất cả mọi người trong phòng họp đều trở nên kích động. Không ai ngờ rằng tin tức lại đến đột ngột như vậy. Làm sao bọn họ gửi tin đến được, tôi muốn nói chuyện với bọn họ. Tạm thời chưa thể nói chuyện, họ gửi tin qua hòm thư Twitter. Kiểm tra tình trạng của họ trước, xem họ có bị thương hay không, hỏi Lâm Dật kế hoạch tiếp theo của cậu ấy là gì. Nhân viên gửi thông tin đi theo những gì Lưu Hồng nói, rất nhanh đã nhận được thư trả lời. Tình trạng của hai người bọn họ không tệ lắm, bọn họ hy vọng chúng ta cho người tới đó. Trang bị của bọn họ đang thiếu thốn, tình thế rất bị động. Lưu Hồng không nói nữa, quay đầu nhìn Lục Bắc Thần. Vấn đề hiện nay là việc bọn họ đang bị hạn chế, ngoại trừ tổ 2 và tổ 3, muốn trợ giúp hỏa lực là điều rất khó. Tôi đã thông báo rồi, đang đàm phán với bên kia. Nếu trong vòng 3 tiếng không thể đàm phán xong thì chúng ta sẽ vào thành phố bằng cách cưỡng chế can thiệp. Cưỡng chế can thiệp. Những lời này thốt ra từ miệng Lục Bắc Thần nhẹ tựa mây bay. Nhưng vào tai người khác thì lại như một lời cảnh tỉnh. Ý nghĩa của nó không thể rõ ràng hơn. 3 giờ là tối hậu thư cuối cùng, nếu bên kia không đồng ý hay từ chối hợp tác. Vậy thì sẽ lập tức chiến đấu. Có được sự ủng hộ của Lục Bắc Thần, sự tự tin của mấy người Lưu Hồng tăng hơn nhiều. Những thứ khác không dám bảo đảm, nhưng dựa vào năng lực của Lâm Dật, nếu muốn kiên trì 3 tiếng đồng hồ, chắc chắn không thành vấn đề. Tôi sẽ truyền đạt thông tin cho bọn họ ngay. Tiếp đến, Lưu Hồng nói với nhân viên truyền tin, kể truyền tin qua đó, nói với bọn họ chú ý ẩn nấp kỹ, báo lại vị trí của mình bất cứ lúc nào. Rõ. Bên phía Panama, Lâm Dật lái xe chở Chu Lương phóng nhanh trên đường cao tốc. Bên phía Lưu Lão Đại nói thế nào? Đang giao thiệp với chính phủ, nếu 3 tiếng đồng hồ sau còn không có kết quả, chúng ta sẽ chọn cách cưỡng chế can thiệp, vả lại người của tổ 2 và tổ 3 đang trên đường đến đây, nhưng khoảng tầm phải cần mười mấy tiếng đồng hồ sau mới có thể đến nơi. Mười mấy tiếng? Lâm Dật trầm ngâm một lát, chỉ cần chúng ta có thể an toàn đến được Santa Clara, vấn đề coi như không lớn. Bên phía Lưu Lão Đại có kế hoạch là chúng ta ẩn nấp trước, sau đó giữ liên lạc với anh ta, đợi đến lúc chi viện đến nơi thì chúng ta được cứu rồi. Nói xong chuyện quan trọng thì đừng buông chuyện với anh ta nữa, tiết kiệm pin một chút, bây giờ không thể tìm được chỗ sạc pin. Rõ rồi. Sau khi kết nối xong với bên Lưu Hồng, hai người ai làm việc của người nấy. Lâm Dật lái xe, Chu Lương phụ trách kiểm hộ, xe chạy về phía Santa Clara. Trên cả đoạn đường, Lâm Dật không nói lời nào. Anh luôn cảm thấy dường như trong chuyện này đã xảy ra vấn đề ở phân đoạn nào đó. Tại sao đối phương có thể khóa chặt mục tiêu ở khu Colen nhanh như vậy? Chẳng lẽ bên đó đoán được hành động của mình? Mặc dù có khả năng này, nhưng Lâm Dật cảm thấy khả năng này cực kỳ nhỏ. Bọn họ không phải là Lưu Hồng, không thể hiểu rõ mình như vậy, không thể dễ dàng đoán ra phương hướng hành động của mình. Nhưng đây là điểm mà Lâm Dật vẫn luôn rất để ý. Trong lúc mấu chốt này, cho dù gió thổi cỏ lay cũng có sức ảnh hưởng mang tính hủy diệt, không thể lơ là. Ngoài việc này ra, điều khiến Lâm Dật lo lắng còn là đám người áo đen. Chỉ cần những người này không lộ diện, vậy sẽ không giải trừ được mối nguy hại. Cho dù Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt có đến đây cũng không làm nên chuyện gì. Dựa vào thủ đoạn của bọn họ, cơ bản không quan tâm nhiều như thế. Vả lại trình độ của hai bên chênh lệch rất lớn, cho dù cộng toàn bộ người của tổ 2 và tổ 3 cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Bởi rất có khả năng người áo đen cũng dẫn theo đồng bọn của mình đến đây giống như lần trước. Căn cứ vào nguyên nhân như vậy, Lâm Dật nghĩ rằng chuyện trước mắt không tính là nguy hiểm gì lớn, nguy hiểm lớn hơn vẫn đang đợi mình ở phía sau. Cho dù bọn họ có thoát khỏi Santa Clara, vẫn có thể không làm nên chuyện gì. Đây mới là điểm Lâm Dật lo lắng nhất. Vì diện tích của nước này khá nhỏ, Santa Clara cách thành phố Panama cũng không xa, khoảng tầm 60 cây số. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, Lâm Dật đã lái xe đến địa điểm. Santa Clara là một thành phố nhỏ ven biển, tương đương với một thành phố nhỏ hạng 4 hạng 5 ở Hoa Hạ. Điểm duy nhất có thể nhắc đến chính là phong cảnh ở nơi đây. Lâm Dật nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, màn đêm là sự che chắn tốt nhất. Hai người rón rén vào thành phố, không hề khiến người nào nghi ngờ. Hai người dạo một vòng trong thành phố, cuối cùng, Lâm Dật dừng lại trước cửa một khách sạn. Lão đại, anh nhìn cái gì mà giống như kẻ trộm vậy? Tuy chúng ta đã đến đây rồi, nhưng cũng không phải đã an toàn tuyệt đối rồi, chúng ta phải tìm một chỗ ẩn nấp trước. Lâm Dật chỉ về một nhà nghỉ nhỏ ở phía trước, hãy đi đến đó tránh một lúc trước, thêm mấy tiếng đồng hồ, có lẽ cứu viện sẽ đến rồi. Vậy tại sao còn để xe dừng lại ở đây? Dùng để che tai mắt người khác, chẳng may có người truy đuổi đến, chúng ta có thể lập tức phát hiện, sau đó tháo chạy từ cửa sau. Lâm Dật nói tiếp. Xăng dầu để lại trên xe, nếu lại gặp phải nguy hiểm, chúng ta đem xăng châm lửa, gây nên khủng hoảng, tiện cho hai chúng ta bỏ chạy. Vậy còn đợi gì nữa? Bây giờ đến đó thôi. Đợi thêm một chút nữa, đừng vội. Nếu điện kiện cho phép, chúng ta đợi đến trời sáng rồi xuống. Đây là thao tác gì vậy? Bây giờ là hơn 3 giờ sáng, chính là lúc ngủ. Nửa đêm nửa hôm, hai chúng ta qua đó gõ cửa, chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ, người bình thường sẽ không làm chuyện như thế này. Đợi đến khi trời sáng rồi qua đó, như vậy thuận theo lẽ thường, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta còn có thể lái xe rời đi, xem như đã chuẩn bị trước hai bước. Lợi hại. Chu Lương dựng ngón tay cái lên, phục Lâm Dật sát đất. Bất tri bất giác đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ, trời đã dần sáng tỏ. Chu Lương nhìn cánh cửa căn nhà trọ nhỏ được mở ra, một người đàn ông đi dép lê, trên miệng ngậm điếu thuốc lá từ trong bước ra ngoài. Trên tay của ông ta còn cầm cây chổi, đang vệ sinh quét dọn trước cửa. Nhìn dáng vẻ của ông ta chắc chắn là ông chủ của nhà trọ. Nhưng Lâm Dật không vội xuống xe, đợi thêm một lúc. Nhìn thấy có người bước vào làm thủ tục nhận phòng, anh mới gọi Chu Lương xuống xe. Chỉnh đốn đơn giản một chút, hai người đi về phía nhà trọ nhỏ. Trong túi quần của Lâm Dật còn hơn 100 đô la Mỹ, mặc dù không nhiều nhưng dựa vào vật giá ở nơi này thì không thành vấn đề. Sau khi hai bên thương lượng một lúc, hai người thuê một căn phòng trên tầng 2 gần cửa sổ, cũng tiện quan sát tình hình dưới lầu. Lâm Dật đứng trước cửa sổ, nhìn thành phố nhỏ từ từ thức tỉnh từ trong đêm tối, sự yên bình và thanh tịnh vào khoảnh khắc này đối với anh mà nói là vô cùng quý giá. Báo vị trí của chúng ta cho Lưu lão đại, còn lại phải xem sắc mặt của ông trời thôi. Làm theo lời Lâm Dật nói, Chu Lương báo chính xác vị trí của mình cho Lưu Hồng, bây giờ chỉ còn sự chờ đợi dài dằng dặc. Ở bên cạnh cửa sổ chăm chú nhìn một lúc, con mắt Lâm Dật có chút mỏi. Anh quay đầu nhìn một cái, phát hiện Chu Lương đã ngủ say rồi nhưng trong lòng vẫn ôm chặt khẩu súng. Sự mệt mỏi cực độ khiến anh ta không chịu đựng nổi nữa, tinh thần quá tải, đã không cách nào chống đỡ nổi cơ thể của mình. Lâm Dật không nói gì, lấy ít nước rửa mặt, tinh thần lập tức tốt lên nhiều. Sau đó anh tiếp tục đứng trước cửa sổ quan sát, nhằm tránh xảy ra chuyện không lành. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng vẫn đầy đủ ngũ tạng. Ý chỉ có những thứ tuy thể tích hoặc quy mô nhỏ bé nhưng bên trong có đầy đủ hết. Một nhà nghỉ nhỏ như này có chút đơn sơ, nhưng trong này chuẩn bị một vài món ăn và nước khoáng. Điểm này rất giống với khách sạn ở Hoa Hạ, cũng là một cách sáng tạo thu hút du khách. Dưới sự cải tạo giá trị của hệ thống, tố chất cơ thể của Lâm Dật vượt xa người bình thường. Nhưng cho dù nói thế nào cũng là cơ thể làm bằng máu thịt, làm việc quá tải trong thời gian dài cũng khiến cơ thể của anh có chút không chịu đựng nổi. Anh cầm đồ ăn trên bàn lên ăn một chút mới cảm thấy trong ruột dễ chịu hơn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chớp mắt đã hơn 7 giờ sáng rồi. Lâm Dật tính toán thời gian. Thêm khoảng 2-3 tiếng nữa, bọn người Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt chắc có thể đến được nơi này rồi. Tiếp theo, dựa vào tin tức Lưu Hồng truyền đến, thời gian này mọi người đã bắt đầu cưỡng chế can thiệp. Nhưng phía bên này của anh vẫn không hề có động tĩnh gì. Có lẽ hành động của bên đó bị trở ngại, nếu không chắc chắn bây giờ đã đến kịp. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Lâm Dật đột nhiên sững lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Mệnh lệnh cưỡng chế can thiệp do Lục Bắc Thần hạ lệnh. Dựa vào tính cách kiên quyết mạnh mẽ của ông ấy, đương nhiên đã nói là làm. Nhưng trong chuyện này vẫn có nhiều nguyên nhân chen ngang vào. Muốn làm được thuận lợi, vẫn có độ khó nhất định. Chính tình hình trước mắt đã nói lên tất cả. Nhiều thế lực tập trung tại một chỗ, tất nhiên sự sắp xếp của phía Hoa Hạ sẽ chịu cản trở, đây là điều gần như có thể khẳng định. Nhưng mình và Chu Lương ở Santa Clara. Điểm này vẫn chưa ai biết rõ. Mà bên phía Lưu Hồng đã biết được vị trí chính xác của mình. Cộng thêm khoảng cách không xa, có thể phái người đến đây rất nhanh, cũng sẽ không bị cản trở. Nhưng bây giờ, trong thành phố vẫn không có chút động tĩnh nào. Có một giọng nói nào đấy đang nói với Lâm Dật, rất có thể sẽ xảy ra chuyện mà mình không muốn nhìn thấy nhất. Tin tức của mình bị bại lộ, người đến bên này cứu viện cũng gặp phải cản trở. Đừng ngủ nữa. Lâm Dật cầm chai nước khoáng uống hết nửa còn lại, ném về phía Chu Lương. Người sau đột nhiên bừng tỉnh. Tôi mới ngủ có 2 phút, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì à? Ngủ 2 phút cái cộng lông gì chứ, đã ngủ hơn 2 tiếng rồi. Chu Lương giống như quả bóng cao su bị xì hơi, dụi dụi mắt. Không được rồi, thật sự quá mệt luôn. Tôi sắp chống đỡ không nổi rồi. Vực dậy tinh thần chút đi. Tôi có dự cảm không tốt, hình như chúng ta bị lộ rồi. Mới đến đây mấy tiếng, làm sao hành tung của chúng ta có thể lộ chứ? Vả lại chúng ta ẩn nấp tốt như này. Không có khả năng đấy. Tôi cũng hy vọng không thể, nhưng cẩn thận một chút cũng không sai. Lão đại, tôi cảm thấy anh quá căng thẳng rồi, sẽ không xảy ra chuyện đó đâu. Chu Lương đứng dậy nói, ê anh đi ngủ một lúc, để tôi phụ trách quan sát. Ngủ không được. Chúng ta kiên trì thêm mấy tiếng. Sắp có tin tức của bọn người Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt rồi, cố gắng kiên trì thêm đi. Huỳnh huỳnh huỳnh. Huỳnh huỳnh huỳnh. Chính vào lúc hai người đang nói chuyện, nghe thấy một loạt tiếng gầm rú của động cơ. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hai chiếc xe Việt Dã có vết rỉ sét loang lổ từ phía xa chạy đến. Nhưng điều khiến hai người ngạc nhiên nhất là hai chiếc Việt Dã cũ rách thế mà dừng lại trước cửa căn nhà trọ nhỏ này. 7-8 người từ trên xe đi xuống. Mặc trang phục ngụy trang màu xanh quân đội, trên tay cầm khẩu súng, có ý định xông thẳng vào trong. Nhìn thấy những thứ này, hai người nhìn nhau một cái, trên trán toát từng hàng mồ hôi. Bởi vì trên người của những người này đều có một ký hiệu đồng nhất, mắt rắn màu đen. Chính là những người đã tấn công bọn họ ngày hôm qua ở trong cục quản lý. Đờ mờ. Đám người này là thuộc họ chó sao, tại sao bọn họ đến đây nhanh vậy? Binh. Chính vào lúc này, tiếng súng truyền tới, cúi đầu nhìn một cái đã thấy ông chủ của nhà trọ nhỏ đã chết dưới nòng súng của bọn chúng rồi. Tiếng hét thất thanh của người trên đường truyền đến, người đi ngang gần đó ôm đầu vắt giò lên cổ chạy như điên. Mọi người bắt đầu tìm đồ che chắn, nhằm bảo vệ sự an toàn của bản thân. Ra tay. Tôi đánh phía trước, cậu đánh phía sau. Rõ. Hai người đặt vũ khí trên khung cửa sổ, quá trình ngắm chuẩn trong giây lát đã hoàn thành. Bùm bùm bùm. Sau mấy tiếng súng vang lên, ba người gục xuống đất, năm người còn lại cũng cùng lúc giơ vũ khí lên, đồng thời đưa nòng súng hướng thẳng về phía Lâm Dật và Chu Lương. Cho dù số lượng người hai bên khác biệt nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng, Lâm Dật và Chu Lương chiếm được cơ hội trước, cho nên năm người kia không chiếm được bất luận tiện nghi nào, không đến một phút đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi. Đi nhanh, nhảy xuống dưới. Ra lệnh một tiếng, hai người trước sau từ trên cửa sổ nhảy xuống dưới. Sau đó xông về phía chiếc xe Raptor mà mình đậu trước cửa khách sạn. Đạp mạnh chân ga, chiếc xe Raptor phát ra tiếng gầm rú, phóng nhanh về phía xa. Mẹ nó, chẳng lẽ đám người này thông qua radar định vị được vị trí của chúng ta sao? Nếu như chỉ thông qua radar khóa chặt vị trí thì không sao cả, điều đáng sợ nhất chính là lữ đoàn trung vệ có nội gián rồi. Chu Lương hoảng hốt, lời suy đoán của Lâm Dật khiến trái tim anh ta đập thình thịch. Không quá có khả năng đó chứ. Làm sao lữ đoàn trung vệ có thể xuất hiện người như vậy? Tôi cũng không muốn tin chuyện này, nhưng sự thật ở trước mắt đều chỉ về hướng khả năng này. Lúc nói câu này, Lâm Dật quan sát xung quanh, sau khi phát hiện không có nguy hiểm lại tiếp tục nói. Ở khu Cô Len, chúng ta bị phát hiện còn có thể xem như trùng hợp, nhưng ở Santa Clara lại bị phát hiện nữa, điều này có thể nói rõ vấn đề rồi. Chu Lương trầm mặt, không phát biểu ý kiến gì nữa. Bởi vì hai chuyện này có vẻ quá trùng hợp rồi. Vừa nãy người của Hắc Xà không hề tìm kiếm xung quanh, thậm chí nhìn thấy xe cũng không thu hút sự chú ý của bọn họ, mà bọn họ trực tiếp xông về phía ngôi nhà trọ nhỏ. Nếu trên tay của bọn họ không có tin tức chính xác, đánh chết Chu Lương cũng không tin bọn họ sẽ xông thẳng đến đây. Vì vậy, nội bộ của lữ đoàn trung vệ rất có khả năng đã xuất hiện nội gián. Đổ xăng ra đi. Lâm Dật nói tiếp. Càng ngày sẽ càng có nhiều người đến Santa Clara, trước tiên chúng ta phải gây nên hỗn loạn, tạo cơ hội tháo chạy. Đã rõ. Chu Lương mở nắp thùng xăng, xuôi theo cửa sổ đổ ra một phần, sau đó lợi dụng viên đạn cọ sát tạo ra tia lửa đốt cháy. Ngọn lửa lớn bắt đầu đốt cháy hừng hực, khói đen che khuất tầm nhìn mắt người, phá vây cho hai người, cung cấp cơ hội tốt nhất. Lâm Dật lái xe về mấy phương hướng khác nhau, Chu Lương bắt đầu phóng hỏa khắp nơi. Chỉ trong khoảnh khắc, Santa Clara giống như một thành phố bị lửa bao trùm, khắp nơi đều là khói bụi mù mịt, chỉ có thể quan sát trong phạm vi 10 mét. Lão đại, cẩn thận chút, phía trước có người. Chính vào lúc Chu Lương nói ra lời nhắc nhở, nháy mắt cửa kính bị phá nát, các mảnh vỡ bay khắp bốn phương tám hướng. Lâm Dật đột ngột cúi đầu, nhưng mảnh vỡ vẫn trượt qua làn da trên cánh tay, trên mặt cũng lộ ra vết máu. Vào lúc này chiếc xe bị mất khống chế, đâm trúng cột điện bên cạnh. May mà Lâm Dật phản ứng nhanh, vội vàng quay xe trở về trục chính, nếu không hai người sẽ chết thẳng cẳng rồi. Bùm bùm bùm. Lại là một loạt tiếng súng truyền đến, bắn lên trên tấm thép của trần chiếc xe ráp to. Tiếng vang bốp bốp binh binh khiến cho chiếc xe này đã thủng cả trăm nghìn lỗ, nhưng vẫn còn gánh vác được sứ mệnh của nó. Chu Lương ngồi ở ghế sau, cắt giá vũ khí xong, dùng lửa đạn mạnh mẽ hồi đáp lại, đồng thời cũng tạo cơ hội cho Lâm Dật. Dưới tình huống như thế này, nếu không làm ra vài động tác phản công, hai người kiên trì không nổi mấy phút. Ngồi chắc vào, tôi chuyển hướng đấy. Nhắc nhở một câu, Lâm Dật quay mạnh vô lăng, rẽ vào trong một con hẻm nhỏ bên cạnh. Con đường gập ghềnh, rất khó để chứa được thân xe của chiếc ráp to cực lớn. Khoảng cách của hai bên trái phải cách thân xe không đến 10 cm, nếu không phải kỹ thuật lái xe của Lâm Dật xuất thần nhập hóa, chắc chắn đã đụng trúng tường rồi. Nhưng cho dù như vậy, hai bên trái phải của chiếc xe vẫn có vết xước. Tai của chiếc xe đã bị đụng rơi rồi. Nhưng dưới tình hình có kẻ địch đuổi theo ở phía sau, Lâm Dật cũng không dám giảm tốc độ, bắt buộc duy trì lái tốc độ cao. Chu Lương nâng khẩu súng, bắn về phía binh lính đang đuổi theo sau. Nhưng đối mặt với sự tập trung lửa đạn của mười mấy người, chút hỏa lực này của anh ta như muối bỏ biển, cơ bản không thể chống đỡ. Chết tiệt, lão đại, phía trước có rào cản. Ngồi vững, bây giờ tôi quay xe. Lâm Dật căng thẳng đến nỗi đầu đầy mồ hôi lạnh. Trước con hẻm nhỏ có đặt chướng ngại vật trên đường, một khi lái ra ngoài sẽ nổ lốp xe, có thể tưởng tượng được kết cục của mình như thế nào rồi. Cách duy nhất chính là quay xe lui về. Vào lúc không thể xác định bản thân mình an toàn, tuyệt đối không thể bỏ xe. Chuẩn bị xong rồi. Lâm Dật đánh số lùi, một chân dẫm mạnh lên chân ga. Động cơ ráp to lại phát ra tiếng rít cào một lần nữa, phía dưới lốp xe xuất hiện khói bụi màu trắng, tỏ rõ cho dù vì nguyên nhân bên ngoài hay thế nào thì chiếc xe này cũng sẽ không dễ dàng hư hỏng. Ầm ầm ầm. Bởi vì quay xe, tầm mắt của Lâm Dật bị cản trở. Chu Lương bắn mấy phát súng về phía sau, dự định yểm trợ cho anh. Nhưng hỏa lực của đối phương càng thêm dữ dội, hầu như sự yểm trợ của Chu Lương không có tác dụng. Đầu của Lâm Dật co lại dưới ghế xe, chỉ có thể dựa vào cảm giác để lái xe. Phúc! Nhìn thấy Lâm Dật lùi xe quay lại, truy binh phía sau mắng to một tiếng, dồn dập lui về phía sau. Nếu bị cái thứ lớn như vậy nghiền nát, không chết cũng phải tàn phế. Rất nhanh, Lâm Dật lui xe trở lại con đường cái lúc đầu. Trên đường vẫn có rất nhiều binh lính đuổi theo, trên người bọn họ mặc các chế phục có kiểu dáng khác nhau, nhưng họng súng đều nhằm vào Lâm Dật. Qua khóe mắt, Lâm Dật nhìn thấy chỗ 20 mấy mét phía trước có một ngõ nhỏ cùng kích thước, nhưng lại ở sau đám người. Nhất định phải tiến lên mới được. Lão đại, xe còn có thể chống đỡ được không? Chắc chắn không được. Lâm Dật nói tiếp. Trong thùng còn bao nhiêu xăng? Sắp nhìn thấy đấy rồi. Một lát nghe chỉ thị của tôi, đốt xe. Hử? Chu Lương sững sờ cả người, vì ở trong xe đốt luôn à? Đúng. Lâm Dật không nói nữa, nắm tay lái tiếp tục tăng tốc. Bùm. Một tiếng nổ vang lên. Lốp xe trúng đạn, trong nháy mắt chiếc xe mất cân bằng, quay vài vòng tại chỗ. Lâm Dật nghiến chặt răng. Sau khi giẫm thắng xe, anh mạnh mẽ kiểm soát được xe, vọt qua đám người phía trước. Người tới đây vây quét cũng không ngờ Lâm Dật mạnh mẽ như vậy, đã biến thành thế này mà anh vẫn không từ bỏ. Không còn cách nào khác, người chặn ở phía trước tản ra hai bên. Lâm Dật chạy tới một con đường, quẹo qua con đường nhỏ phía trước, đồng thời lớn tiếng nói với Chu Lương. Châm lửa. Lúc này Chu Lương đã sớm không để ý đến sống chết. Ngay khi nghe thấy mệnh lệnh của Lâm Dật, trước tiên đốt thùng xăng. Mặc dù bên trong chỉ còn lại ít xăng nhưng ngọn lửa lớn vẫn bốc cháy hừng hực, khiến trong xe cũng bốc cháy theo. Cùng lúc đó, Lâm Dật và Chu Lương chạy thoát, nhưng đồng thời chiếc xe to lớn dưới thân đã thọ hết chết già, hoàn thành sứ mệnh của nó. Cáp to cháy, chặn lối vào hẻm nhỏ, trở thành một tấm chắn do thiên nhiên tạo nên. Việc này cũng tạo cơ hội cho Lâm Dật và Chu Lương chạy nhanh vào trong hẻm nhỏ. Lão đại, anh chạy mau, tôi ở phía sau yểm trợ cho anh. Đờ mờ mờ. Lâm Dật chửi ầm lên, ê làm việc dưới trướng lão tử, tôi có thể để cậu ở lại bọc hậu sao? Chạy nhanh lên cho tôi. Lâm Dật nắm lấy cánh tay của Chu Lương, kéo đến đằng sau mình. Mẹ nó chạy nhanh lên cho tôi. Chu Lương khẽ cắn môi, co chân chạy về phía trước, sau một trận bắn phá, Lâm Dật từ phía sau đuổi theo bước chân của anh ta, lớn tiếng nói. Phía trước có nắp cống, mở nó ra, chúng ta trốn vào đó. Ở chỗ nắp cống, hai người đưa ngón tay vào cái lỗ thủng trên nắp, chỉ chốc lát đã mở được nắp cống. Lão đại anh nhảy vào trước, lần này tôi bọc hậu cho anh. Tôi nhảy trước cái lông. Mẹ nó, mau đi xuống cho tôi. Lâm Dật không quan tâm nhiều như vậy, đá một cái vào người Chu Lương, đá anh ta xuống cống. Chu Lương nhanh tay nhanh mắt, nắm được một bên cầu thang trong đó. Nước bùn ở dưới giống như đầm lầy, nếu rơi vào, muốn bò lên trên sẽ rất khó khăn. Lâm Dật theo sát phía sau cũng đã đi xuống, anh cũng nắm được tay vịn chỗ để sửa chữa, sau đó đóng nắp lại. Một loạt động tác vô cùng trôi chảy, thời gian trước sau còn chưa đến 5 giây. Mùi hôi khó ngửi ập vào mặt, đổi lại là những người khác tới đây, chắc chắn sẽ ghê tởm buồn nôn. Nhưng vào thời khắc sinh tử này lại có thể đổi lấy yên tĩnh trong chốc lát. Đối với hai người mà nói, giống như được sống lại. Đúng lúc này, tiếng hô hoáng vang lên từ trên đỉnh đầu của hai người. Sau đó là tiếng bước chân vội vã. Thông qua những chi tiết này, Lâm Dật cân nhắc ước chừng một chút, phải có ít nhất 20 đến 30 người đi qua chỗ này. Đột nhiên, hai người cảm thấy ánh sáng trong cống thoát nước tối sầm lại. Phát hiện lỗ thủng trên nắp cống bị người dùng chân dẫm lên, trái tim không khỏi đập nhanh hơn, biểu cảm cũng trở nên khẩn trương. Người đi đâu rồi? Hai người bọn họ vừa mới vào đây, tại sao lại không có người? Tôi dám chắn bọn họ không đi xa. Chắc chắn bọn họ trốn ở chỗ nào đó, chỉ cần tìm ở khu vực này, có lẽ sẽ tìm được bọn họ. Phong tỏa chỗ này trước. Tôi tin là bọn họ sẽ không đi xa. Trái tim của hai người ở dưới nắp cống đập thình thịch như sấm sét, suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Sống hơn 20 năm, chưa bao giờ có khoảnh khắc nào khiến Lâm căng thẳng như thế. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, người đứng ở trên nắp cống vẫn chưa rời đi, ngay cả chính bọn họ cũng có thể nghe thấy tiếng trái tim mình nhảy lên dữ dội. Đột nhiên trong nháy mắt, ánh mặt trời từ trên nắp cống lại xuyên thấu xuống dưới một lần nữa, tiếng bước chân càng lúc càng xa. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Đối với bọn họ mà nói, vài giây phút dài dằng dặc này giống như đã trôi qua vài cái xuân hạ thu đông. Nhưng cũng không phải bốn mùa thay nhau, mà là sống chết. Hai người như trút được gánh nặng, cho dù mùi trong không khí chẳng ra gì, nhưng lại ngửi được tí ti ngọt ngào. Lại vài phút trôi qua, trên đỉnh đầu đã không còn tiếng động nào, Chu Lương nhỏ giọng nói. Lão đại, bây giờ chúng ta không có cách liên lạc với Lưu lão đại. Khóe miệng Lâm Dật lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Đương nhiên phải liên lạc. Lâm Dật nói tiếp. Báo vị trí giả cho bọn họ, chúng ta có thể có cơ hội giải lao. Cặp mắt Chu Lương lập tức sáng ngời. Dựa theo suy đoán lúc trước, trong lữ đoàn trung vệ có nội gián. Nếu báo một vị trí giả, sẽ thu hút lực chú ý của những người này, bên phía mình sẽ tạm thời an toàn. Vẫn là lão đại anh lợi hại, tôi nghi ngờ trong đầu anh có lắp đặt một cái CPU 16 nhân, đấy. CPU 16 nhân, lõi, co của CPU còn được gọi là nhân vật lý, nhân xử lý, hay co CPU. Một CPU được cấu tạo từ một hoặc nhiều nhân, mỗi nhân được coi như một bộ xử lý riêng biệt. Vì thế một CPU có nhiều nhân vật lý thì tốc độ xử lý nhanh hơn, đảm bảo thực hiện nhiều công việc một lúc mượt mà hơn. Được rồi, đừng nói chuyện vớ vẩn, gửi tin tức qua trước, nếu không hai chúng ta có thể bị mùi này làm ngạt chết. Được. Chu Lương móc điện thoại di động từ trong túi ra. Nhưng trong tích tắc lấy điện thoại ra, hai người đều sững sờ. Trong cuộc xung đột vừa rồi, màn hình điện thoại di động bị đụng nát, không thể dùng tiếp. Con mẹ nó. Lâm giật mắng một câu, lần này thật sự hết sức xui xẻo. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm giật sờ khoáng thạch quấn trên người. Chỉ cần chúng nó vẫn còn, vấn đề cũng không lớn. Nhưng sau đó nên làm như thế nào, Lâm giật cũng không thể trả lời rõ ràng. Lão đại, làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta vẫn trốn ở chỗ này sao? Chu Lương nhỏ giọng nói tiếp. Cho dù hai chúng ta không bị mùi hôi này làm ngạt chết, thời gian quá dài cũng sẽ đói chết. Đợi đến buổi tối rồi nói sau, bây giờ đi ra ngoài chính là chịu chết. Mặc dù bây giờ bọn họ còn chưa tới mức hết đạn cạn lương, nhưng đã mất liên lạc với bên ngoài. Ở bên ngoài đều có người canh giữ, nơi này trở thành một khu vực bị bao vây. Mình rơi vào tình huống cực kỳ bị động, có thể đi ra ngoài hay không còn phải xem vận may thế nào. Nhưng thông qua đủ loại dấu hiệu, Lâm Dật cảm giác rất có thể người khởi xướng chuyện này đang nhắm vào anh. Lúc đầu, phân tích của Lâm Dật chính là có những kẻ phạm pháp muốn thông qua cách như vậy, lén lút vận chuyển khoáng thạch đi vào trong nước. Bây giờ xem ra khả năng này rất thấp. Mục đích thật sự là muốn thông qua khoáng thạch, kéo lực chú ý của kẻ thù lên người mình, sau đó hoàn thành mục đích giết chết mình. Còn tình hình bên phía lữ đoàn trung vệ, Lâm Dật gần như có thể chắc chắn có nội gián trong đó, nếu không sẽ không xuất hiện sự trùng hợp như vậy. Chẳng qua việc này còn phải đợi sau khi mình trở về mới có thể giải quyết. Nhưng có thể trở về hay không, anh cũng không biết chắc. Lão đại, người tổ 2 và tổ 3 chắc chắn gần tới rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc tới rồi, nhưng ở chỗ nào thì tôi cũng không biết. Lâm Dật nói tiếp. Chỉ có thể cầu trời, hy vọng các cô ấy có thể chủ động tìm tới nơi này, như vậy chúng ta mới có chút cơ hội. Từ nhỏ tôi đã không làm chuyện tốt nào. Có lẽ ông trời sẽ không đáp lại tôi, nên anh cầu nguyện đi. Hai chúng ta cùng một đức hạnh. Chỉ sợ tôi cầu nguyện xong, ông trời đánh một tia sét xuống, chúng ta ăn ship luôn đấy. Nếu như có thể trở về, nửa đời sau tôi sẽ ăn chay niệm Phật, làm người tử tế. Sắc giới thì sao? Người xưa có câu ê thực sắc tính giả, ê nếu không cho tôi phạm sắc giới, chẳng khác nào không cho tôi ăn cơm. Như vậy không tốt lắm đâu. Sắc, tính giả, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người. Ha ha! Mặc dù tình huống bên ngoài rất khẩn cấp, nhưng hai người lại có thể cười nói vui vẻ, coi như trong đau khổ vẫn tìm được niềm vui. Hai người ở trong cống ngây người mười mấy tiếng. Đừng nói là Chu Lương, cho dù là Lâm Dật cũng có chút không chịu nổi nữa rồi. Cánh tay mỏi nhừ, phải đổi tư thế liên tục để giảm bớt cơn đau nhức trên cơ thể. Hơn nữa hoàn cảnh tệ hại này khiến người không thể duỗi thẳng ra, phải đứng trong tư thế vô cùng vặn vẹo. Những chuyện này đều là nguyên nhân chủ yếu khiến cho năng lượng cơ thể của hai người giảm xuống. Đến đêm khuya rồi vẫn còn nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Nguy hiểm không hề đi xa, bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mặt trời mọc ở phía đông rồi lặn ở phía tây. Với trạng thái thế này của hai người, ở trong đường cống ngầm ngây người 2 ngày 2 đêm. Lâm Dật và Chu Lương cũng quên làm sao bản thân có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Vào giờ phút này, tinh thần vượt qua cả thân thể, mệt mỏi cũng không tạo thành ảnh hưởng với bọn họ. Trong thời gian 2 ngày, nhiều thế lực bên ngoài tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt khu vực này. Gần như cứ cách 10 phút lại có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên trên đỉnh đầu. Vả lại không ngừng có người đi ngang qua trên đỉnh đầu, thậm chí còn có tiếng motor. Lúc trước Lâm Dật chưa từng nghĩ tới điều này. Vốn dĩ anh cho rằng trốn ở chỗ này một khoảng thời gian, đối phương sẽ thả lỏng cảnh giác, mình sẽ được tìm cơ hội chạy trốn. nhưng không ngờ nhóm người trước mắt này lại cố chấp như thế, qua hai ngày đêm liên tiếp vậy mà vẫn chưa từ bỏ. Hơn nữa còn tỏ thái độ khắc nghiệt, đến trông giữ nơi này như thế. Thông qua chuyện lần này, Lâm Dật có cái nhìn hoàn toàn mới với người ở khu vực bên ngoài. Mặc dù bọn họ vẫn chưa hiểu rõ kỹ xảo phát lực đang điền cận chiến, nhưng chiến thuật rèn luyện hàng ngày của bọn họ chắc chắn phải cao hơn trong tưởng tượng của mình. Cũng không phải chỉ là một đám người tạp nham. Lão đại, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức của người tổ 2 và tổ 3, có thể xảy ra vấn đề gì rồi không? Chu Lương nói thầm. Tại sao không có một chút cảm giác tập kích nào thế? Có thể. Lâm Dật thấp giọng nói. Đã qua thời gian dài như vậy, nếu bọn họ đã tới, chắc chắn đã đến nơi này rồi. Có thể bọn họ bị cản trở, hay chúng ta cũng đừng trông cậy vào các cô ấy, tiếp tục nghĩ cách, dựa vào bản thân. Không đến mức này chứ. Những người đến từ khu vực bên ngoài này có gan lớn vậy à? Các cô ấy chính là người của chính phủ Hoa Hạ đấy. Ngay cả Lầu Năm Góc mà bọn họ còn làm nổ, còn cái gì bọn họ không làm được. Lâm Dật điều chỉnh vị trí một chút, duy trì một tư thế trong thời gian dài khiến các khớp xương của anh như bị gãy luôn rồi. Thoáng di chuyển một chút cũng đau khủng khiếp. Tình hình quốc tế bây giờ phức tạp hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều, hơn nữa 10 ký khoáng thạch cũng quan trọng hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều. Thêm vào việc nước Mỹ tới đây phá rối, bọn họ càng không kiêng nể gì. Suy nghĩ thật lâu rồi Chu Lương nói. Tôi suy đi tính lại thì thấy ở ngoài đó có tổng cộng khoảng hơn 20 thế lực, nhiều người trộn lẫn ở đây như vậy có thể xảy ra nội chiến không? Có thể trở thành bước đột phá cho chúng ta. Không có khả năng này. Lâm Dật nói ra suy nghĩ của mình, bổ sung thêm. Nếu có thể xảy ra nội chiến thì đã xảy ra từ lâu rồi, đến bây giờ cũng không xảy ra xung đột lớn, có lẽ sau này càng không xảy ra. Có nước Mỹ ở đây làm định hải thần châm, những thế lực khác cũng phải cân nhắc ít nhiều. Định hải thần châm, tên đầy đủ của gậy như ý trong tay Tôn Ngộ Không. Ở đây ý chỉ Mỹ nắm giữ thế lực lớn khiến những bên khác phải kiêng dè. Ai cũng biết nước Mỹ lớn mạnh, cho dù tất cả người ở khu vực ngoài cộng lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng bọn họ sẽ làm chuyện dốc lòng dốc sức cho người khác hưởng không sao? Bởi vì Hoa Hạ ngày càng lớn mạnh, cho dù nước Mỹ không lấy được khoáng thạch cũng phải nghĩ cách tạo dựng uy tín trong sự việc lần này. Lâm Dật nói tiếp. Cậu thử nghĩ một chút, nếu như trong lần hành động này bọn họ thành công lấy được khoáng thạch, danh dự tương lai trên trường quốc tế sẽ đạt tới một độ cao chưa từng có. Nhóm liếm cẩu của quốc gia khác sẽ càng thêm điên cuồng dựa vào bọn họ, chúng ta sẽ càng rơi vào trạng thái cô lập. Xem xét theo góc độ lâu dài, chuyện này sẽ mang đến ảnh hưởng lớn trước nay chưa từng có. Lâm Dật dừng một chút, tiếp tục nói. Cho nên bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ chính là lúc lục soát tìm kiếm hai chúng ta và đối phó với lực lượng vũ trang của Hoa Hạ. Nói trắng ra, bọn họ đều có cùng mục đích muốn tăng cường lực lượng vũ trang, còn đối phó với chúng ta thì bọn họ lại có mục đích khác nhau. So với nước Mỹ, những người ở khu vực bên ngoài này chắc chắn có tầm nhìn hạn hẹp hơn, nhưng bọn họ có tính cơ động cao, hơn nữa không bị quy tắc quốc tế trói buộc, điểm ấy thì Mỹ không thể so sánh. Suy cho cùng, cho dù Mỹ có không biết xấu hổ thì vẫn cần thể diện. Vậy bây giờ chúng ta giống như châu chấu bị vây ở chỗ này rồi. Chu Lương nói tiếp. Có thể ra ngoài hay không còn phải nhìn sắc mặt của ông trời. Lâm Dật nhún vai, ngay bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể đợi cơ hội. Hoặc đưa bọn họ vào chỗ chết, hoặc hai chúng ta đói chết. Nếu thật sự bị đói chết, chúng ta chết oan ức quá rồi. Lâm Dật vỗ khoáng thạch cột trên người, ngậm ngùi nói. Tất cả cũng vì thứ đồ này. Chu Lương nhếch môi cười, ngày 10 ký khoáng thạch mà có thể gây ra chấn động lớn như vậy, nói thật, tôi cũng muốn lên đảo Ikaria nhìn xem. Có cơ hội đấy. Cậu lấy tiền mua cho mình một cái bảo hiểm, viết tên người được hưởng là cha mẹ, nếu thật sự xảy ra chuyện, dựa vào số tiền này còn có thể sinh 2-3 đứa con khác đấy. Lâm Dật treo ghẹo nói. Đừng nói chuyện này nữa. Sau khi thông qua đợt kiểm tra đánh giá, tôi cầm 50 triệu đi mua bảo hiểm. Anh đoán kết quả thế nào? Bị người ta từ chối à? Không phải thế thì sao nữa? Vừa nhìn thấy nghề nghiệp của tôi, bọn họ từ chối thẳng thừng. Vậy nói cách khác, trên người cậu vẫn chưa có bảo hiểm à? Cũng không phải như vậy. Gia đình chúng tôi vốn ở nông thôn. Mỗi người có mua bảo hiểm của hợp tác xã ở nông thôn. Phí bảo hiểm hàng năm là 120 tệ. Được rồi, dù sao có còn hơn không? Bây giờ tôi không rảnh nghĩ tới chuyện bảo hiểm nữa, đói đến mức ngực dính vào lưng rồi. Chu Lương nhếch miệng nói. Có thể thấy trạng thái tinh thần của anh ta đã sắp tới cực hạn rồi. Cố gắng một chút nữa. Lâm Dật An ủi nói. Tôi cảm thấy cường độ lùng bắc của bọn họ không phải thường xuyên, nói khôn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dê chừng chúng ta sẽ có cơ hội nhanh thôi. Cố lên nào. Trung Hải, Cửu Châu Cát. Kỷ Khuynh Nhan viện trán. Khuôn mặt cô tiều tụy, đầu tóc rối bời, sắc mặt cũng không tốt như ngày xưa. Hoàn toàn lộ rõ vẻ tiều tụy. Trong nhà không chỉ có một mình cô, Hà Viện Viện đang ngồi bên cạnh. Tần Hán, Lương Kim Minh, Cao Tông Nguyên cũng đều ở chỗ này. Thậm chí mấy ngày nay Hà Viện Viện cũng không tới tập đoàn, giao toàn bộ chuyện của công ty cho Điền Nghiên xử lý. Cô ấy vẫn luôn ở Cửu Châu Các với Kỷ Khuynh Nhan, sợ cô mắc chứng trầm cảm. Sau khi mất liên lạc với Lâm Dật, bọn họ tụ tập lại cùng nhau. Thông qua các mối quan hệ của mình, mọi người cũng biết được tình huống bên phía Panama. Bạo loạn. Phong tỏa. Đấu súng. Hết chữ này đến chữ khác từ tin tức nhận được luôn kích thích dây thần kinh nhạy cảm của các cô mỗi giờ mỗi phút. Bởi vì Lâm Dật vẫn còn ở nơi đó chưa rời khỏi. Nếu có thể liên lạc được với anh, bọn họ cũng không lo lắng như thế. Nhưng bây giờ đã mất liên lạc 3 ngày rồi. Cho dù mọi người có nghe ngóng từ các ban ngành liên quan cũng không có tin tức gì, điều này đã phủ một cái bóng vừa dày vừa nặng lên tâm hồn của một số người. Học tỷ, chị đừng nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy. Ông chủ là ai chứ? Chị còn không hiểu rõ anh ấy sao? Hà Viện Viện An ủi nói tiếp. Cho dù mọi người trên toàn thế giới chết hết, anh ấy cũng sẽ không có chuyện gì. Có lẽ bên đó xảy ra chút tình huống nhỏ khiến tín hiệu bị gián đoạn, không liên lạc được mà thôi. Từ trước đến nay Hà Viện Viện không biết an ủi người khác như thế nào. Cô ấy cũng biết, bản thân mình nói những lời này không có tác dụng gì, hơn nữa còn nói đi nói lại rất nhiều lần, ngay cả chính mình cũng cảm thấy phiền. Chị biết. Kỷ Khuynh Nhan vén tóc ra phía sau, mấy ngày này cô cũng không nghỉ ngơi tốt, khiến trạng thái tinh thần kém tới cực điểm. Có thể dễ dàng thấy được quầng thâm và bụi đen trên khuôn mặt của cô. Trong những người ở đây, cô là người hiểu Lâm Dật nhất. Cô cũng biết Lâm Dật rất thông minh, đánh nhau cũng lợi hại, nguy hiểm bình thường không thể làm tổn thương anh. Nhưng trong đầu cô lại có một giọng nói khác đang nói với cô, đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ đơn phương do cô mong muốn mà thôi. Nếu như tất cả chuyện ngoài ý muốn đều có thể đoán và tính trước, như vậy trên thế giới sẽ không có từ ngoài ý muốn y rồi. Chúng ta phải nghĩ thoáng một chút. Cho dù chúng ta có lo lắng cũng không thể giải quyết vấn đề. Hà Viện Viện nói tiếp. Mà thân phận thật sự của ông chủ cũng không đơn giản chỉ là một thương nhân bình thường, sau lưng anh ấy có bối cảnh. Cho dù có nguy hiểm, phía chính phủ cũng sẽ ra mặt bảo vệ anh ấy, chị cứ thả lỏng tâm trạng. Nếu anh ấy thoát khỏi nguy hiểm, chắc chắn sẽ liên lạc với chị đầu tiên. Nhưng bây giờ không có một chút tin tức nào. Em bảo chị yên tâm như thế nào đây? Chị dâu, tôi đã gọi người đi nghe ngóng, rất nhanh sẽ có tin tức, chúng ta ở đầu trận tuyến không thể rối loạn. Anh Lâm rất lợi hại, sẽ không có chuyện gì đâu. Lương Kim nói rõ. Bởi vì chuyện của chúng tôi mà khiến mọi người vất vả rồi. Chuyện này có gì đâu chứ? Không phải chúng ta là một nhóm sao, mất liên lạc với anh Lâm, chúng tôi cũng ngồi không yên. Kỷ Khuynh Nhan không nói nữa. Một tay đỡ trán, dựa người vào một bên của sofa, giống như ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có. Trong lòng Tần Hán cảm thấy khó chịu, nháy mắt ra hiệu cho Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên. Ba người lần lượt đi ra ngoài, đi tới đình nghỉ mát trong viện, chia nhau đốt điếu thuốc. Không phải hai người các cậu cũng tìm người đi thăm dò sao, có tin tức gì không? Tần Hán hỏi. Với quan hệ nhân mạch của nhà họ Tần cũng không tra được gì, hai chúng tôi càng không có. Cao Tông Nguyên nói tiếp. Bây giờ không có một chút tin tức nào. Dường như bên phía chính phủ phong tỏa chuyện này, không để lọt ra một chút tin tức. Phong tỏa có vẻ gượng gạo quá rồi. Cảm giác có chút không bình thường. Tần Hán nói tiếp. Bên phía của tôi tra được một số tin tức, nhưng không có liên quan đến lão Lâm. Có thể là hành động cố ý. Cao Tông Nguyên nói tiếp. Nếu như thả tin tức này ra, chắc chắn giá cổ phiếu của các công ty con dưới trướng tập đoàn Lăng Vân sẽ giảm mạnh, thậm chí sẽ khiến cho cổ phiếu A không ổn định. Nên việc phong tỏa tin tức của anh Lâm cũng xem như là chuyện bình thường. Nhưng đang bình thường, phong tỏa tin tức của cậu ấy làm cái lông gì chứ? Tần Hán mắng. Lương Kim Minh ở bên cạnh đã rút liên tiếp vài điếu thuốc, nghe có khả năng đã xảy ra chuyện. Ánh mắt hai người tập trung lên trên người Lương Kim Minh. Miệng chó không mọc được ngà voi. Cậu nói cái lông gì đấy? Cao Tông Nguyên mắng. Chuyện này cũng không phải tôi nói bừa. Khuôn mặt Lương Kim Minh nặng nề, nói. Thật ra thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là thân phận mặt ngoài của anh Lâm, sau lưng anh ấy còn những thân phận khác nữa. Lương Kim Minh nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó ở đảo quốc. Anh Lâm giết một mạch vài người, hơn nữa đến đại sứ quán bên đó cũng nhiệt tình chiêu đãi. Người bình thường không có khả năng nhận được đãi ngộ như vậy. Hơn nữa cũng không có gan lớn như vậy. Chuyện quan trọng nhất, người bình thường không có tư cách tham dự mấy việc thế này. Dựa vào những nguyên nhân này, Lương Kim Minh mạnh dạn đoán, có thể anh Lâm không phải là người bị hại trong chuyện lần này, mà là người tham dự. Thân phận gì? Tôi cũng không biết. Lương Kim Minh xòe tay ra nói. Nhưng các anh thử nhớ lại xem, vài ngày trước, không phải chúng ta ăn cơm với bạn bè của anh Lâm sao, các anh cảm thấy bọn họ giống như người bình thường à? Lời nói của Lương Kim Minh đã nhắc cho hai người tỉnh táo lại, cũng nhớ lại cảnh ăn cơm ngày đó. Mặc dù những người kia đều là con cháu nhà giàu, nhưng bọn họ khiến người ta cảm thấy bản thân mỗi người cực kỳ không tầm thường. Mặc dù mọi người vô cùng cởi mở, nhưng trong nháy mắt nào đó lại khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng đáng sợ. Nhưng lúc ấy mọi người không có để ý đến mấy chuyện ở phương diện này, chỉ coi như mọi người cùng ăn nhậu chơi bời. Bây giờ suy nghĩ kỹ, có thể những người đó thật sự không đơn giản. Tôi còn nhớ rõ, mấy ngày hôm trước anh Lâm gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi nghĩ ra vài trò chơi để tiếp đãi mấy người bạn, còn cố ý căn dặn tôi không được có ý đồ xấu với bọn họ. Tôi đoán là vì các cô ấy có thân phận khác nữa, nên anh Lâm mới nói vậy. Căn cứ theo lời nói của cậu, tôi cũng nhớ ra một số chuyện kỳ lạ. Cao Tông Nguyên nói tiếp. Mấy ngày trước, lúc Tổng Giám Đốc Kỳ được đưa về nước, tôi và viện viện đến thăm anh ta. Lúc đấy tôi đã gặp thư ký Vương Nam cùng về nước với anh ta. Cô ấy nói với tôi, ngoài anh Lâm ra còn có 8 người khác cùng đi đến Panama. Lúc đó nghe cô ấy miêu tả, thật sự có điểm giống với 8 người đã ăn cơm với chúng ta ngày hôm ấy. Vậy thì đúng rồi. Bọn họ đi cùng nhau. Lương Kim Minh nói tiếp. Vả lại các người có chú ý không, lúc ăn cơm, mấy người kia đều gọi anh Lâm là anh Lâm, hoặc là lão đại. Cho nên chắc chắn thân phận và quan hệ của bọn họ không đơn giản. Vậy rất có khả năng cậu cũng đoán đúng chuyện này rồi. Tần Hán bổ sung. Trong chuyện này, lão Lâm không phải là người bị hại mà lại người tham dự. Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên hơi run rẩy. Nếu như anh Lâm là nhân vật đóng vai trò là người tham gia trong chuyện này. Như vậy, tình hình hiện tại thật sự khó nói. Hơn nữa, với khả năng và chỉ số thông minh của mình, đáng lẽ anh ấy đã sớm thoát khỏi nguy hiểm, sau đó liên lạc với bên này. Nhưng cho tới bây giờ, anh ấy hoàn toàn không có tin tức, một chút tin tức cũng không có. Như vậy có thể thấy được anh ấy vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn họ không tưởng tượng ra, còn chuyện gì khiến Lâm Dật vẫn chưa rời khỏi đó. Trong lòng mỗi người đều có chung một suy nghĩ. Đó cũng là kết quả mà bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ vẫn không làm gì ngồi đợi thế này? Lương Kim Minh lại đốt điếu thuốc. Tức giận nói tiếp. Tôi cảm giác chúng ta thật ngu ngốc, chỉ có thể ở đây lo lắng suông, không giúp được một chút gì. Có muốn đi tìm thị trưởng Lương hỏi một chút không? Cao Tông Nguyên nói tiếp. Hình như anh Lâm có quan hệ rất tốt với cô ấy. Cô ấy còn là người của chính phủ, có thể sẽ biết nhiều tin tức. Con mẹ nó. Vậy còn chờ gì nữa, bây giờ đi luôn. Tần Hán vứt tàn thuốc, ba người cùng ngồi lên một chiếc xe. Chạy về hướng đại viện. Đến cổng chính, ba người bọn Tần Hán lần lượt trình bày thân phận. Người gác cổng cũng không cản trở. Đây là những doanh nhân nổi tiếng của các xí nghiệp nổi danh ở Trung Hải, chắc chắn không thể ngăn cản bọn họ. Đi vào trong tòa nhà, ba người mới biết Lương Nhược Hư đi học ở Yến Kinh, không ở Trung Hải. Cụ thể khi nào trở về cũng không biết, điều này làm trong lòng ba người như bị một bao trùm một tầng bóng mờ. Đến cửa tập đoàn Hoa Nhượng, chiếc Audi A4 dừng lại trước cửa ra vào. Em ở chỗ này chờ chị một lát. Người lái xe là Trần Nghiên, biết được Lương Nhược Hư sắp về nên cô ta đến sân bay đón. Em biết rồi. Lương Nhược Hư đeo khẩu trang, cúi đầu đi vào trong tòa cao ốc, sau đó đi thang máy lên thẳng phòng làm việc của Thẩm Thục Nghi. Thẩm Thục Nghi đang xử lý văn kiện, thấy Lương Nhược Hư về đây cũng không ngạc nhiên. Thậm chí bà ấy đã đoán được từ trước. Rốt cuộc tình huống bên đó là như thế nào? Vừa mới vào phòng, Lương Nhược Hư đi thẳng vào vấn đề, không nói nhảm nhiều lời. Con thật vất vả mới về một chuyến, vừa vào đã lập tức hỏi thăm tình hình của cậu ấy. Thật sự ổn công nhiều năm nay đã nuôi con. Thẩm Thục Nghi nói. Đều tại ở trong điện thoại mọi người nói ấp a ấp úng, không nói rõ ràng mọi chuyện với con, nếu không con cũng không quay về rồi. Công việc của Lương Nhược Hư ở Trung Hải rất bận rộn, sau khi biết chuyện này, cô ấy thường xuyên gọi điện về nhà để hỏi thăm tình hình. Nhưng lượng thông tin nhận được đều rất mập mờ khiến người khác suy nghĩ lung tung, không có chút tác dụng nào. Sáng hôm nay cô ấy bàn giao lại tất cả công việc, ngồi máy bay trở về Yến Kinh. Mẹ không lừa gạt con. Mẹ thật sự không biết tình huống bên phía Lâm Dật. Tại sao mẹ có thể không biết? Con không tin ông nội và ba không nói cho mẹ chuyện này. Con bình tĩnh một chút. Thẩm Thục Nghi nói tiếp. Nếu cứ vẫn giữ cái tính cách nóng nảy này, sau này sẽ không làm được chuyện lớn. Sau khi bị Thẩm Thục Nghi dạy dỗ một câu, Lương Nhược Hư trở lại ghế ngồi xuống. Con cũng biết năng lực và thủ đoạn của Lâm Dật, chuyện bình thường như thế này sao làm khó được cậu ấy, nhưng đã qua 3-4 ngày, bên kia không có chút tin tức nào. Chuyện này không hề giống những chuyện trước đây. Mẹ có thể không quan tâm đến chuyện không bình thường này sao? Ánh mắt của Thẩm Thục Nghi hơi lờ mờ, bà ấy im lặng vài giây, sau đó mới mở miệng nói tiếp. Nói thật với con, những gì mẹ nói với con trong điện thoại không phải là gọi cho có lệ, mà mẹ thật sự không biết tình hình của cậu ấy như thế nào. Hơn nữa, không chỉ có mẹ, bây giờ tất cả mọi người ở trên thế giới đều không biết cậu ấy đang ở đâu. Vừa nói ra câu này, đôi mắt xinh đẹp của Lương Nhược Hư trợn trừng. Toàn thế giới đều không biết. Làm sao có thể? Chuyện tiếp theo đây mẹ nói với con đều là bí mật trong số những bí mật, chính con cũng biết. Một khi chuyện này bị lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng lớn đến nhà họ Lương, khiến chúng ta không thể cứu vãn được. Lương Nhược Hư không ngờ mẹ lại dùng giọng điệu và thái độ như vậy để nói chuyện cùng mình. Điều này cho thấy chuyện này đã đến mức rất nghiêm trọng. Con biết, trong lòng con hiểu rõ. Người của Lâm Dật có một lô hàng được vận chuyển từ Brazil đến Hoa Hạ, chắc con biết chuyện này chứ? Lương Nhược Hư gật đầu, kể con biết. Lô hàng kia xảy ra vấn đề. Phát hiện trong đó có khoáng thạch. Khoáng thạch. Lương Nhược Hư hiểu khá rõ về Lữ Đoàn Trung Vệ, nhưng vẫn có chút xa lạ với Quảng Bác. Cô ấy mới chỉ nghe thấy vài câu khi các trưởng bối cùng nhau nói chuyện. Biết đây là nguồn nhiên liệu rất quan trọng, sứ mệnh của Lữ Đoàn Trung Vệ chính là tìm những thứ này. Nhưng cô ấy cũng không biết rốt cuộc những thứ này có lợi ích gì. Nhưng cô ấy biết rất rõ ý nghĩa chiến lược của nó lớn đến nỗi mọi quốc gia đều tranh giành nhau. Tại sao trên thuyền của bọn họ lại có loại vật như vậy? Với tính cách của Lâm Dật, anh ấy không thể nào cất giấu thứ như vậy. Vấn đề nằm ở chỗ đấy. Không ai biết những khoáng thạch này ở đâu ra. Thẩm Thục Nghi nói tiếp. Mà sau khi khoáng thạch bị phát hiện, các thế lực ở nước ngoài xâm nhập vào nơi đấy, triển khai tập kích đối phó đám người Lâm Dật, muốn cướp đống khoáng thạch kia. Cho nên bây giờ, Lâm Dật và bọn họ ở hai phe đối lập nhau. Nội dung còn lại không cần mẹ nói chắc hẳn con cũng nghĩ ra chứ. Sắc mặt Lương Nhược Hư trắng bệch, hai tay nắm chặt lại thành hai nắm đấm. Cô ấy biết rõ chuyện này nguy hiểm như thế nào, bởi vì cô ấy đã nghe những câu chuyện như này mà lớn lên. Nhưng với năng lực của Lâm Dật, có thể anh ấy đã thoát được, tìm được một nơi an toàn, liên lạc với quốc gia. Đây cũng là vấn đề mấu chốt. Thẩm Thục Nghi nói tiếp. Mẹ nghe ông nội con nói. Lâm Dật đã liên lạc cho bên Lữ Đoàn Trung Vệ, nhưng sau đó lại mất liên lạc. Đến nay cũng không có tin tức gì. Cho nên mẹ mới nói, tất cả mọi người trên thế giới đều không biết cậu ấy đang ở đâu. Thẩm Thục Nghi vén tóc lên, nói tiếp, nhưng mẹ cảm thấy con cũng không cần quá lo lắng về chuyện này. Bởi vì bên phía Mỹ đã phái người đến Panama với danh nghĩa duy trì hòa bình, Nếu như Lâm Dật thật sự đã chết rồi, bên kia nhất định sẽ có tin tức truyền tới. Bây giờ tình hình vẫn ổn, có thể Lâm Dật vẫn đang lẩn trốn, nhưng điều kiện ở bên ngoài không cho phép cậu ấy liên lạc với người ở trong nước. Hơn nữa tín hiệu của địa phương bị chặn, nên cậu ấy mới ở trong tình trạng mất liên lạc. Trước hết, con hãy thả lỏng đi, mọi chuyện không tệ như con nghĩ đâu. Lương Nhược Hư im lặng một lúc, ở một mức độ nào đó, những lời mẹ nói rất có lý, những suy luận kia không có vấn đề gì cả. Nhưng cô ấy và Kỷ Khuynh Nhan cũng nghĩ như vậy, những thứ này đều là kết quả phân tích, không ai có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nếu như lần này Lâm Dật xảy ra việc ngoài ý muốn gì, cô ấy sẽ không thể tiếp nhận được chuyện như vậy. Mẹ đã nói với dì Tần về chuyện này chưa? Gọi điện thoại nói cho bà ấy, nhưng bà ấy không trả lời, mẹ cũng đang chờ tin tức. Trên thực tế, Thẩm Thục Nghi cũng không thể tuyệt đối bảo đảm sự an toàn của Lâm Dật. Chỉ là xác suất còn sống vẫn rất lớn. Nhưng trong tình hình hiện tại, bên phía quốc gia cũng không làm được nhiều chuyện. Người thật sự phá cục diện này chính là Lâm Dật, tiếp theo là Tần Ánh Nguyệt và Lâm Cảnh Chiến. Mẹ nói chuyện này với dì Tần lúc nào thế? Vừa rồi. Hử? Nhiều ngày như vậy rồi, tại sao bây giờ mẹ mới nói? Mẹ không nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển đến mức này. Thẩm Thục Nghi cho rằng lực lượng vũ trang của Hoa Hạ sẽ tham gia sau, rất nhanh sẽ có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa, Lâm Dật tài trí thông minh, hẳn rất nhanh sẽ có kết quả. Lại không ngờ rằng bên phía Lữ Đoàn Trung Vệ cũng không còn cách nào khác. Bà ấy ý thức được mọi chuyện không ổn, gọi điện thoại cho Tần Ánh Nguyệt, kể đầu đuôi câu chuyện với bà ấy thêm lần nữa. Chuyện này cô cũng đừng quan quân, nó nằm ngoài khả năng của nhà họ Lương. Thẩm Thục Nghi thở dài, về chuyện này, phải tùy vào vận mệnh của cậu ấy rồi. Trong căn cứ của Lữ Đoàn Trung Vệ, các lãnh đạo cao cấp vẫn ở đây. Nhất là Lưu Hồng, mấy ngày nay không chợp mắt, trực tiếp chỉ huy các trận chiến ở tiền tuyến. Bởi vì Khư Vũ Lạc và Ninh Triệt đã đến Santa Clara, nhưng họ bị chặn đường, không có cách nào xâm nhập vào được. Tình hình bế tắc, cộng với áp lực của quốc tế khiến cho tình hình tiền tuyến càng trở nên phức tạp và rối ren, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong một giây tiếp theo. Lâm Dật có gửi email khác không? Lưu Hồng quay sang hỏi nhân viên truyền tin. Tạm thời không có, tin tức đã bị cắt đứt. Nhân viên truyền tin nói. Hơn nữa, tín hiệu ở thành phố Santa Clara cũng không ổn định. Liên lạc của chúng tôi với tổ 2, tổ 3 cũng bị ảnh hưởng. Điều quan trọng nhất là kẻ thù ở đó ít nhất nhiều gấp 10 lần chúng ta. Mấy chục người ở tổ 2 và tổ 3, dù có xâm nhập thành công cũng khó đạt được mục đích giải cứu. Chết tiệt, những người này quyết tâm đánh chúng ta tới cùng. Lưu Hồng tức giận mắng, ngay cả gạt tàn thuốc cũng quăng hết xuống đất. Bởi vì sau lưng của bọn chúng có chỗ dựa, ước chừng đã đạt được thỏa thuận, sẽ nhất trí đối ngoại, trong lúc đuổi bắt Lâm Dật, đồng thời cũng sẽ tập trung vào người ở tổ 2 và tổ 3, khiến cho việc giải cứu trở nên vô cùng khó khăn. Tào Gia Độ nói. Lưu Hồng băng bó gương mặt, quay đầu nhìn Lục Bắc Thần. Thủ trưởng, chuyện này. Theo quan điểm của Lưu Hồng, biện pháp duy nhất là giải quyết vấn đề thông qua can thiệp vũ trang. Nhưng ông không có quyền hạn lớn như vậy, không có tư cách để làm chuyện đó. Chúng ta đã bị theo dõi, sau khi tôi đem người đến, phía quốc tế cũng phái người đi, mục đích chủ yếu là cùng chúng ta đối kháng. Lục Bắc Thần nói, nếu như ta càng phái nhiều người, phe địch cũng sẽ triển khai như vậy. Toàn thể thực lực của chúng ta không chiếm được ưu thế, có thể làm được chuyện này là cực kỳ nhỏ, con đường này có thể nói là bị đóng kín. Cục diện bây giờ vẫn còn trong phạm vi kiểm soát được, nếu như tiếp tục phái thêm người, đến khi chuyện này kết thúc, áp lực bên phía quốc tế của chúng ta sẽ lên cao tới độ chưa từng có, và còn lại phải nghĩ thêm một biện pháp khác. Đám người của Lưu Hồng cũng không nói. Những gì Lục Bắc Thần nói đều là những vấn đề rất thực tế. Bây giờ không phải là lúc nóng nảy, còn có rất nhiều vấn đề cần cân nhắc. Cũng chỉ có thể cầu cho Lâm Dật tự mình nghĩ ra biện pháp và sau đó hợp tác với bên mình. Nếu không thì với tình thế trước mắt, rất khó để phá được trận chiến này. So với bầu không khí ngột ngạt của Lữ Đoàn Trung Vệ, biệt thự của gia đình họ Vương thoải mái hơn nhiều. Vương Đình Sơn, Vương Miện, Trần Sở Phong cùng Lý Mật tất cả đều tập trung ở nơi này để thảo luận về kế hoạch tiếp theo. Ở Santa Clara cũng không tìm thấy được Lâm Dật. Vương Đình Sơn hỏi. Đúng vậy, không tìm được tung tích của anh ấy, giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Lý Mật nói. Trước đó, chúng ta thật sự đánh giá thấp Lâm Dật. Với rất nhiều người, tất cả các phương tiện và thiết bị, vẫn không tìm được tung tích của cậu ấy, không thể không nói, cậu ta là một nhân tài. Trần Sở Phong nói. Trần Sở Phong nghĩ như vậy, vậy tại sao không phải là Vương Đình Sơn? Qua sự việc lần này, hắn thật sự nhìn Lâm Dật với ánh mắt ngưỡng mộ. Nghĩ đến đấy, Vương Đình Sơn nghiêng đầu, nhìn về phía con trai mình. Nếu như là con có thể làm được điều này không? Sắc mặt của Vương Miện thay đổi, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Cậu đã từng nghĩ về câu hỏi này, nhưng câu trả lời là không. Ngay cả trong thời kỳ hoàng kim của mình, đối mặt với sự bao vây của rất nhiều người, cũng không thể tồn tại được. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng Vương Miện vẫn gật đầu một cái, mình quả thực không có năng lực làm được những thứ này. Tình hình ở Santa Clara đang theo chiều hướng nào, vẫn luôn không tìm được Lâm Dật, bước kế tiếp sẽ làm gì? Tổ trưởng Trần nói rằng các lực lượng lớn trong thành phố nghi ngờ Lâm Dật đã bí mật rời đi và muốn tìm kiếm ở chỗ khác. Lữ đoàn trung vệ có nhận được tin tức? Đã dự đoán được hành động tiếp theo của Lâm Dật chưa? Một chút tin tức không có, lữ đoàn trung vệ đang rất gấp vì trong tình trạng mất liên lạc hoàn toàn với Lâm Dật, tiến hành phân tích bước kế tiếp, xem ra cũng không có cách nào. Ngay cả người của mình cũng không tìm được cậu ấy. Ngón tay Vương Đình Sơn gõ lên mặt bàn, không nói một lời, trong đầu nghĩ đến chiều hình rất có thể của Lâm Dật. Đây có thể là một điềm xấu. Trần Sở Phong nói. Lâm Dật có thể đã nhận ra điều gì đó và cố tình giấu giếm thông tin của cậu ấy. Vương Đình Phong nhìn Trần Sở Phong. Ý cậu là, Lâm Dật đã phát hiện ra bí mật. Có thể có khả năng này, nhưng đây là suy đoán của tôi. Lão Trần nói rất có lý. Vương Miện mở miệng nói. Chúng ta không thể dùng phương thức thông thường để phân tích Lâm Dật được. Đặc điểm lớn nhất của cậu ấy là không chơi bài theo lẽ thường. Chúng ta càng cảm thấy cậu ấy sẽ làm như vậy, nhưng Lâm Dật sẽ không làm như thế. Nói cậu ấy đã trốn thoát khỏi Santa Clara thì tôi tin cậu ấy vẫn ở trong đó, không ra ngoài. Im lặng một lát, Vương Đình Sơn nhìn Trần Sở Phong. Lão Trần, ý của ông là... Tôi cùng cậu ta tiếp xúc không nhiều, bây giờ cũng rất khó để hiểu rõ cậu ấy, nhưng Vương Miện nói không sai, cậu ta đúng là không theo lẽ thường, cho nên không thể dùng lẽ thường để suy đoán, tôi vẫn nghiêng về ý cậu ta vẫn đang trốn ở Santa Clara. Vậy trước tiên, cứ dựa theo suy nghĩ này. Vương Đình Sơn nhìn Lý Mật nói. Cậu đi liên lạc với Trần Quang Kiệt, tung ra tin tức rằng, Lâm Dật vẫn đang ở Santa Clara, đồng thời để cho nhân viên người nước ngoài trong thành phố không từ bỏ việc theo dõi. Tôi hiểu rồi. Đúng rồi, lần sau có tin tức của Lâm Dật, cậu có thể để Tào Gia Độ trực tiếp liên lạc với tôi là được. Biết, bây giờ tôi đi thông báo. Ba nghĩ sao về mối quan hệ giữa Lâm Dật và hai nữ nhân kia? Khi nào thì lộ ra ngoài ánh sáng? Sau khi Lý Mật đi, Vương Miện hỏi. Bây giờ chưa phải là lúc. Vương Đình Sơn nói. Sau khi Lâm Dật chết, ba tin rằng sẽ có những báo cáo liên quan đến quốc nội, đến lúc đó ta đem chuyện này ra ngoài ánh sáng, cậu ta sẽ bị tất cả mọi người hắt hủi. Dubai, sau khi nhận được điện thoại của Thẩm Thục Nghi, trước hết Trần Ánh Nguyệt liên lạc với Lâm Cảnh Chiến bằng một phương thức đặc biệt. Chỉ là thời gian có hơi dài một chút, bởi vì bây giờ bọn họ đang ở trên đảo Tilia, chưa về quay trở về. Xảy ra chuyện gì mà gọi điện thoại cho anh lúc này? Bên Panama đã xảy ra chuyện rồi. Trên người con trai có 10kg khoáng thạch, người nước ngoài tất cả đều đang tìm nó, anh nhanh trở về đi. Giọng nói của Tần Ánh Nguyệt hết sức vội vàng, đối với chuyện của Lâm Dật, cô chỉ đơn thuần là một người mẹ, không thể khống chế tình tự của chính mình. Khoáng thạch. Ngữ điệu của Lâm Cảnh Chiến hơi lộ ra vẻ bất ngờ, thân phận của Lâm Dật ông rất rõ ràng, là một thành viên của lữ đoàn trung vệ, Lâm Dật không thể nào che giấu thứ đó. Cho dù trên người có, hẳn cũng là lấy được khi chấp hành nhiệm vụ. Nếu là như vậy thì bên cạnh anh không thể thiếu đồng đội được. Với kiến thức chiến đấu và tầm ảnh hưởng toàn cầu của lữ đoàn trung vệ, nguy hiểm có chút nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức là tuyệt vọng. Chuyện bé tí thế này, em cũng đừng có lo lắng làm cái gì cả, e Lâm Cảnh Chiến lơ đỉnh nói. Nếu như đến cả đám tôm tép râu ri đó còn không xử lý được thì sau này còn mong làm nên chuyện lớn gì nữa. Thái độ của Lâm Cảnh Chiến đối với Lâm Dật là kiểu thái độ nuôi thả. Càng không có thời gian, càng làm nhiều việc với Lâm Dật. Hơn nữa, theo như ông thấy, là một đứa con trai của Lâm Cảnh Chiến, Nếu bất cứ chuyện gì cũng cần đến người làm cha như ông ra mặt, vậy thì có khác gì tên phế vật đâu. Lâm Cảnh Chiến và Lâm Dật giống nhau, đều là những người kiêu ngạo đến tận xương tủy. Cho dù có đối mặt với người thân ruột thịt của chính mình, cũng sợ là vẫn giữ thái độ khắc nghiệt. Bởi vì hắn không chấp nhận được đứa con của chính mình, lại trở thành một kẻ phế vật. Chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Tần Ánh Nguyệt nói. Em nghe Thục Nghi nói, hành động lần này không phải nhiệm vụ của lữ đoàn trung vệ, 10kg khoáng thạch kia, tàn trữ ở trên thuyền hàng của mấy đứa, lúc con đi xử lý mới phát hiện vấn đề, sau đó cảnh sát quốc tế đều qua bên đó hết rồi. Tần Ánh Nguyệt lo lắng nói. Hiện tại nó đã bị bao vây, ở Santa Clara, trong thành phố có ít nhất hơn 1.000 cảnh sát quốc tế, hơn nữa phía chính phủ Mỹ, hình như cũng nhúng tay vào chuyện này. Không phải nhiệm vụ của lữ đoàn trung vệ. Lâm Cảnh Chiến cảm nhận được bất ổn. Chỉ có một mình nó ở Santa Clara. Còn có một đội viên khác của lữ đoàn trung vệ, hiện tại đã mất liên lạc rồi, tất cả mọi người đang tìm con, nhưng chưa có tìm được. Cũng không tồi đó chứ, có thể trốn được suốt thời gian dài như thế. Anh còn cười cái gì? Tần Ánh Nguyệt nâng cao âm điệu, ngày mau dẫn người quay về, con em mà có xảy ra mệnh hệ gì, ngày tháng sau này của hai chúng ta cũng không cần sống tiếp nữa đâu. Em xem em kìa, sao lại có thể mất bình tĩnh vậy, không thể vì có con rồi mà quên mất anh chứ. Lâm Cảnh Chiến bất đắc dĩ nói. Anh bảo Tống Kim Dân đưa người qua đó xem sao, vấn đề không lớn. Mau lên, nắm bắt thời gian. Biết rồi, biết rồi. Santa Clara, thời gian cứ trôi, lại là một ngày nữa đã trôi qua. Suốt 3 ngày 3 đêm, hai người không ăn không uống, thậm chí là không dám nghỉ ngơi, vẫn luôn trốn ở chỗ này. Mới đầu, hai người còn có thể lạc quan để đối mặt với chuyện này. Thậm chí còn có thể nói đùa, lái xe, dựa vào chuyện này để giết thời gian. Nhưng 3 ngày 3 đêm quá đi, hai người không ăn không uống, cho dù ý chí kiên cường đến mức nào, vào lúc này cũng đã bay đi hết. Lâm Dật ngược lại vẫn ổn, từ bé đã ở trong gia đình nghèo, ăn uống khổ sở, khổ hơn Chu Lương nhiều. Hơn nữa trình độ, thể chất đều cũng đều hơn Chu Lương, cho dù ở đây bế quan 3 ngày 3 đêm, thể trạng của anh cũng mạnh hơn Chu Lương rất nhiều. Nhưng người phía sau lại không ổn, trước hết chưa nói những chuyện khác, 3 ngày không ăn không uống cũng đã khiến cho cậu phờ phạc ủ rũ rồi. Còn ổn không, có thể chống đỡ được không? Lâm Dật hỏi. Không thành vấn đề. Chu Lương nói, để cứ coi như là giảm béo đi. Tôi cảm thấy thời gian cũng sắp xỉ rồi đó. Lâm Dật nhỏ giọng, cẩn thận nói. Vừa rồi anh đã tính toán thầm trong lòng một chút, không sai biệt lắm đã qua hơn 1 tiếng rồi, bên ngoài đã không còn một chút thanh âm nào cả. Anh đoán, những người canh giữ ở bên ngoài, hẳn là đã dần thả lỏng cảnh giác. Đã 3 ngày qua đi rồi, cho dù là chính mình, có thể cũng sẽ không nghĩ đến, còn có thể có người trốn ở chỗ này. Vậy để tôi ra ngoài xem. Tạm thời cậu đừng động đậy, tôi đi. Bên trong cống thoát nước, Lâm Dật lặng lẽ vạn người, nâng nắp cống lên một chút, sau đó quan sát tình hình bên ngoài. Santa Clara hơn 2 giờ sáng trở nên im lặng vô cùng, xung quanh tối đen một màu, giống như bị bao phủ bởi một cái hòm tối đen vậy. Những ngọn đèn xung quanh thậm chí còn không bằng ánh sáng của sao trời. Lâm Dật không ngừng quay đầu nhìn xung quanh, trong tầm mắt của anh, không nhìn thấy bất kỳ một người nào. Cậu đừng động đậy, tôi ra ngoài quan sát tình hình, sau đó hãy hành động theo cử chỉ của tôi nhé. Như vậy rất nguy hiểm. Chu Lương kéo Lâm Dật lại, hễ lỡ chẳng may người của bọn họ, ở bên ngoài mai phục anh thì làm sao bây giờ? Đó cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Cứ ngây ngốc ở đây cũng không giải quyết được vấn đề, cho dù không bị bắt thì chẳng bao lâu nữa chúng ta cũng chết đói thôi, nhất định phải nghĩ biện pháp để ra ngoài. Tôi đi cùng với anh. Chu Lương nhìn Lâm Dật, gắt gao nắm lấy cánh tay anh, từ trong ánh mắt cậu, tự hồ đã cháy lên một ngọn lửa phừng phừng thiêu đốt. Chúng ta là một đội, tôi không sợ chết. Tôi biết cậu không sợ chết, nếu ngay cả điểm ấy cũng không có, thì lúc trước tôi đã không tuyển cậu vào đội của mình rồi, nhưng hiện tại, cậu còn có nhiệm vụ quan trọng hơn. Lâm Dật nắp cống lại, quay trở về. Sau đó, anh lấy khoáng thạch ở trên người xuống, giao đến tay Chu Lương. Thứ này trước tiên tạm để ở chỗ cậu, đợi đến lúc tôi ra ngoài phát tín hiệu cho cậu thì cậu phải thông minh một chút. Sở dĩ Lâm Dật đưa khoáng thạch cho Chu Lương, là vì Lâm Dật cũng không thể khẳng định được bên ngoài có mai phục hay không. Lỡ như thật sự có, bản thân chết thì khoáng thạch vẫn còn, vậy nhiệm vụ cũng không tính là thất bại. Không được. Chu Lương nắm lấy góc áo của Lâm Dật, hốc mắt đỏ bừng. Nếu như anh chết, tôi cũng phải đi liều mạng với bọn chúng, muốn chết thì cùng nhau chết. Chát. Lâm Dật tát lên mặt Chu Lương. Bây giờ không phải lúc tỏ ra anh hùng đâu, hai viên khoáng thạch này không chỉ là thể diện của Hoa Hạ mà còn là địa vị của lữ đoàn trung vệ trên trường quốc tế đó. Thể diện này tôi không thể để mất được, cậu ngoan ngoãn ở lại đây đi, không có mệnh lệnh của tôi không được phép ra ngoài. Nước mắt Chu Lương tí tách tuôn rơi. Lão đại, đừng có khóc thúc thích như đàn bà con gái thế, tôi nhìn thấy khó chịu lắm. Mắng xong cậu ấy, Lâm Dật không để ý đến Chu Lương nữa, cẩn thận đẩy nắp cống lên, đeo theo vũ khí sau lưng, từ phía trong bò ra ngoài. Cơ thể của Lâm Dật nép sát vào chân tường, muốn khiến bản thân mình hoàn toàn biến mất ở trong bóng đêm. Đi được khoảng hơn mười mấy mét, phía trước có một lối rẽ nhỏ. Lâm Dật nấp ở một bên tường, tính giác cực mạnh khiến cho anh có thể nghe được bên trong con ngõ ấy có người nói chuyện. Không nghe cụ thể họ đang nói cái gì, nhưng lại có thể nghe được tiếng cười, có lẽ là đã buông lỏng cảnh giác. Dựa vào tình huống trước mắt thì có lẽ bốn phía đều đã bị phong tỏa rồi. Cơ hội đã sắp xuất hiện rồi, nhưng muốn dựa vào phương thức cứng rắn để bỏ trốn thì e là không có khả năng. Chỉ có thể dùng trí. Lâm Dật vô cùng cẩn thận đưa đầu của mình ra ngoài dò xét, phát hiện ra ở đầu ngõ có hai người đang đứng đó. Trên tay đang cầm hai chiếc súng ống rất cường điệu, trên đầu đội mũ sắt, trên mặt có bịt khăn tam giác, vừa xem xét tình huống xung quanh, vừa tán gẫu. Nhìn thấy cách ăn mặc này là biết ngay, có lẽ đây là người của đội cảnh sát quốc tế nào đó. Lâm Dật âm thầm hít một hơi, khiến cho bản thân bình tĩnh lại một chút. Bây giờ đã tới thời khắc mấu chốt rồi, từng bước nhỏ cũng đều phải cẩn thận, thành bại chính là dựa vào lúc này đây. Khoảng vài giây sau, Lâm Dật đưa tay ra sau lưng, hướng về phía Chu Lương phất tay. Người phía sau ngầm hiểu, lặng lẽ từ dưới ống cống chui ra. Cơ thể Lâm Dật lóe lên, lẻn đến một bên khác của con hẻm. Hai người đứng vững một trái một phải. Lâm Dật chỉ hai người trước mặt, sau đó làm động tác kẹp cổ. Chu Lương gật gật đầu, hiểu ý của Lâm Dật. Nhìn quanh bốn phía một hồi, Lâm Dật tìm thấy ở trên đất một viên đá nhỏ, nhặt lên ném tới một bên khác. Tiếng vang lạch cạch mặc dù không lớn lắm, nhưng lại hấp dẫn được sự chú ý của hai gã thủ vệ. Hình như phía sau có tiếng gì đó, e một trong hai người nói. Có khi nào là cậu nghe nhầm rồi không? Đã sắp sáng rồi, ở đây canh gác một ngày liền, có khi cậu sinh ra ảo giác cũng nên. Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên đi xem thì hơn, lỡ chẳng may là hai người của Hoa Hạ đó thì sao? Không thể nào đâu, đã tìm trong này suốt ba ngày rồi mà còn không tìm được tung tích của bọn họ, tôi đoán có khi hai người Hoa Hạ đó bỏ trốn lâu rồi, chỉ là chúng ta còn chưa biết mà thôi. Vậy thì cũng cứ đi xem sao, lỡ chẳng may là chuyện gì khác thì sao, với cả tôi cũng buồn ngủ rồi, vừa hay có thể vận động một chút. Đi thôi, nghe lời cậu. Hai người cầm vũ khí trên tay, xoay người đi hướng tới bên trong ngõ nhỏ. Lâm Dật và Chu Lương phòng thủ bên trong lúc này thần kinh đã căng như dây đàn, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đồng thời cũng có tiếng hai người nói chuyện. Có thể nghe được. Hai người hoàn toàn không có quan tâm tới chuyện âm thanh vừa nãy, vẫn cười nói vui vẻ. Bởi vì đã canh gác ở đây ba ngày rồi, bọn họ đều theo bản năng mà cho rằng, Lâm Dật và Chu Lương sớm đã bỏ trốn. Hoàn toàn không ngờ tới, hai người bọn họ trốn ở dưới cống thoát nước suốt ba ngày. Theo nhịp tới gần của hai người kia, nhịp tim của Chu Lương càng ngày ngày nhanh. Mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống, quần áo trên người cũng đều bị tưới cho ướt hết rồi. Đối với cậu mà nói, sống hay chết chính là ở khoảnh khắc này đây. Ngay tại lúc này, hai người kia đã đi tới điểm giao nhau của con hẻm, Lâm Dật và Chu Lương cũng từ phía sau lén lút chạy tới. Động tác của cả hai cùng đều một nhịp, kẹp ngay ở cổ đối phương. Bẻ cổ ngay tại chỗ. Thủ pháp của hai người sạch sẽ lưu loát, không hề cho đối phương đến cả một cơ hội để thở dốc đích, không có phát ra một chút thanh âm nào. Lúc này Lâm Dật mới phát hiện ra, ở vị trí cổ tay của cả hai người này đều có ấn ký in hình rắn hổ mang. Không phải nghi ngờ gì nữa, những người này chính là người của tên đã phát động công kích ngay từ đâu. Mau thay quần áo của bọn chúng lên đi. Dặn dò một tiếng, Lâm Dật bắt đầu cởi đồ của một trong hai tên đó, Chu Lương cũng bắt đầu hành động. Không tới 5 phút sau, hai người đã thay xong quần áo rồi. Có đội mũ sắt cùng với mặt nạ bảo hộ che giấu, Hơn nữa ở trong bóng đêm, nếu như nhìn không kỹ, rất khó để phát hiện ra được hai người bọn họ có vấn đề. Về phần hai kẻ đã bị giết kia, cứ kéo tới bỏ xuống cống thoát nước, thần không biết quỷ không hay. Sau khi sửa sang lại xong, hai người đi tới cửa con ngõ nhỏ kia. Thả lỏng một chút, người khác vẫn chưa phát hiện ra tự cậu đã làm lộ rồi. Chu Lương hít thở sâu một hơi, "Ê biết rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức để khắc chế." Cho dù ở trong lữ đoàn trung vệ đã làm rất nhiều huấn luyện quan trọng rồi, nhưng kinh nghiệm ở phương diện thực chiến này thì vẫn còn thiếu nhiều, là kiểu dù thế nào cũng không bù lại được. Mà hiện tại đã không còn lo được nhiều như vậy nữa rồi, cho dù không quen thì cũng phải cố mà kiên trì. Trong đời không có nhiều lần diễn tập đến vậy đâu. Lâm Dật lạnh nhạt tự nhiên tiêu sái đi ở phía trước, đi đến đường đối diện nhìn thấy người mặc đồ giống như mình, còn phất tay chào hỏi, không có bị bất kỳ kẻ nào phát hiện ra chút sơ hở nào cả. Lâm Dật dùng ánh sáng còn sót lại, quan sát tình huống xung quanh. Phát hiện ra cách đó khoảng hơn 20 mét, có một chiếc xe Jeep đang đậu. Bên trên đó cũng có ấn ký hình rắn hổ mang, có lẽ là cùng một giuộc. Đi, theo tôi qua đó. Được, được. Chu Lương có ý muốn ca quắc chế, nhưng phát hiện ra trong trường hợp này căn bản là khắc chế không nổi. Trong phạm vi 100 mét đều có người, tối thiểu cũng phải có hơn 30, ba mấy người, hơn nữa lại còn vẻn vẹn là một thành phố. Có thể hiểu được cả cái Santa Clara đã rơi vào tình cảnh như thế nào rồi. Mà này cũng chính là điều làm cho Lâm Dật cảm thấy khiếp sợ. Người anh em mặc đồ đen ơi, tôi cần một cái bật lửa, đưa cái của cậu cho tôi mượn dùng đi. Ngay tại lúc hai người đang hướng về phía chiếc xe Jeep, có một người da đen đi tới phía trước, trên tay cầm điếu xì gà, đi tới xin lửa Lâm Dật. Cả người Chu Lương rung lên, căng thẳng đến mức mặt đã trắng bạch. Nếu như để cho hắn ta đến gần, bản thân sẽ bại lộ ngay. Lâm Dật giả vờ trấn định, tỏ ra tự nhiên, chỉ về phía sau người da đen, dùng khẩu âm cũng như cách nói chuyện thuần Mỹ mà nói. Lửa bị bọn họ lấy đi rồi, còn đến cướp mấy điếu xì gà của tôi nữa, cậu phải đi đòi bọn họ ấy. Lúc nói chuyện, khẩu âm của Lâm Dật còn hỗn loạn chêm thêm vài câu tiếng Mỹ quê mùa ở khu ổ chuột vào, dựa vào phát âm không thể phát hiện ra được chút gì lạ cả. Ok, để tôi qua đó. Người da đen chào hỏi một cái rồi quay đầu đi tới chỗ mấy người phía sau. Mà Chu Lương lúc này cũng đã bị dọa cho suýt tè ra quần. Lão đại, đờ mờ quá kích thích rồi. Đừng nói chuyện, mau đi thôi, đợi người da đen đó quay về đòi lửa mấy người kia là chúng ta lộ ngay đó. Được. Lâm Dật và Chu Lương theo bản năng bước nhanh hơn một chút. Ngay trước khi người da đen đi tới bên cạnh những kẻ đồng nghiệp kia, đã tới bên cạnh chiếc xe Jeep. Lâm Dật bình thản dung dung, mở ra cửa xe phó lái, Chu Lương ngồi ở phía sau. Người ở trên xe còn đang ngủ, tư thế cực kỳ không tao nhã, nhìn thấy có người lên xe, mơ mơ hồ hồ hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bên ngoài thành phố xảy ra chuyện rồi, bên đó đang thiếu người, lái xe qua đó xem. Đừng có gấp, bây giờ đi ngay. Lái xe trên xe tỉnh táo hơn một chút, sau đó bắt đầu mở động cơ, đi tới hướng ra bên ngoài. Những người canh giữ gần đó cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, nhìn thấy xe mở cửa đều nhường đường. Nhưng ngay lúc xe chạy được vài chục mét, lái xe bỗng nhiên tỉnh táo trở lại, phát hiện ra có điểm không đúng, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Dật. Bên ngoài thành phố không cần chúng ta phụ trách, tại sao lại vẫn cần? Nhưng hắn còn chưa kịp nói dứt câu đã bị Chu Lương giữ chặt lấy đầu từ phía sau. Từ bây giờ trở đi, mày không cần nói gì hết, yên tâm mà lái xe, nếu không tao đưa mày đi chầu thượng đến. Lâm Dật lấy ra từ phía sau thắt lưng một con dao phẫu thuật, lưỡi dao phát ra ánh sáng chói lọi, quẹt trên mặt của lên tài xế, chiếu ra một tia sáng. Trước kia tao là một bác sĩ ngoại khoa đó, tao có thể bảo đảm tính mạng của mày mà vẫn phá hư được dây thanh quản của mày, vậy nên tao hy vọng mày phối hợp, nếu không tao sẽ khiến mày sống không bằng chết, đừng có nghi ngờ năng lực của một bác sĩ ngoại khoa. Khắp người tài xế đều là mồ hôi lạnh, trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất. Hắn đã nhận ra rồi, hai người này chính là hai người Hoa Hạ mà mình đang truy lùng. Trái tim của hắn đập bình bịch, thậm chí còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người bên mình đã tìm, điều tra 3 ngày trời rồi nhưng vẫn không tìm được tung tích của bọn họ, vốn tưởng rằng bọn họ đã trốn thoát, không ngờ là có thể im hơi lặng tiếng một cách kỳ diệu như vậy được. Đừng, đừng có giết tôi sẽ phối hợp với mấy người. Khóe miệng của Lâm Dật mang theo ý cười, ngay vậy thì không cần phí lời đâu, lái xe cho tốt, chỉ cần bọn tao thoát khỏi Santa Clara,